Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 502 Cao Thủ Điệp Gia. Đánh cờ, lời nói vô căn cứ, đại hạ hoàng tộc chính là ta Hạ gia, có hoàng tộc, mới có ngươi đại hạ, ngươi đây là bối chủ tạo phản. Một cái thân vương như thế tức giận mắng, mà những lời này cũng vô cùng bại lộ cái này hoàng tộc này 100 năm qua hủ bại thối nát. Khó trách trăm năm đi xuống sườn núi lộ a, Diệp Lam Thương có chút mất mát. Còn có chút tiểu ủy khuất, người khác đều phải đem ta nhất quý giá hai cái cháu gái cấp bán. Chẳng lẽ ta còn muốn thay người đếm tiền sao? Đốn hạ, hắn nheo lại đôi mắt, ngó những cái đó hoàng tử hoàng tôn liếc mắt một cái. Thật giống như là đem bệ hạ này đó nhi tử tôn tử đưa đến Hoa Uyển Đình bán cái 1-2 tháng. Ngươi thử xem, cùng lý, ngươi luyến tiếc con của ngươi tôn tử bị nhục nhã trà đạp. Lão tử ngoại tôn nữ cùng cháu gái phải cho người ta ấm giường sao? Ngươi mẹ nó cho rằng chính mình là ai? Hoa Uyển Đình, bán, đại hạ hoàng tộc người hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ chưa bao giờ bị người như thế nhục nhã quá, thẳng đến đại ly bồi thêm một câu. Nhìn ông ngoại lời này nói, chỉ bằng bọn họ lớn lên này dưa vẹo táo nứt dạng. Một đám đều cho rằng chính mình là đại gia. Đi Hoa Uyển Đình còn bán không ra đi đâu đều còn không có nhà ta Lý Khánh lớn lên đẹp. Lý Khánh, nếu nghe được, sẽ khóc vựng ở WC. Thân ái áo, nói đúng, là ông ngoại nói sai rồi. Lần đầu tiên bị đại ly kêu ông ngoại, Diệp Lam Thương tâm tình tiệt bức là vô cùng mỹ lệ, ta đi. Ngạo Châu bọn người chủ khóe mắt, này đều người nào a? Này một già một trẻ tiệt bức là tổ tôn. Này tổn hại người bản lĩnh một bộ, người nhà phía trước tập luyện quá đi. Đại hạ hoàng tộc người miễn bàn nhiều phẫn nộ rồi. Kiếm Tiên cau mày, nhìn về phía đại hạ quân chủ, hiện tại trường hợp nghiêng về một bên. Liền tính là hắn là Kiếm Tiên, cũng chỉ là lấy tiền lương Kiếm Tiên. Cái này quốc gia ủng hộ ai? Kia tiền lương chính là ai phát? Hắn tự nhiên bảo vệ ai? Trước mắt này Hạ gia một đám người dường như không lớn đắc nhân tâm a, cho nên trước tiên hắn không có ra tay. Đại hạ quân chủ trông cậy vào chính là quân bộ, Gia Cát Vân chờ quân bộ tướng lãnh nhận được quân chủ ánh mắt, giờ phút này đều là hổ khu chấn động. Sau đó, Gia Cát Vân một ngụm uống trong tay rượu. Mơ mơ màng màng đến nói. Ai, này rượu như thế nào như vậy liệt? Này đó đồ ăn ăn quá ngon. Không hổ là hoàng thất chuyên dụng a. Ta hảo chút năm không uống qua như vậy rượu. Nếu mỗi năm quân lương cùng an ủi cũng có thể tốt như vậy thì tốt rồi, bang. Hắn say ở trên bàn. Mặt khác tướng lãnh vẫn không nhúc nhích. Đều lo chính mình uống rượu dùng bữa. Hốc mắt lại có chút hồng, biên cương bảo hộ trăm năm. Đây là bọn họ ăn qua tốt nhất một đốn đồ ăn. Quá đến nhất nhàn nhã đến mấy ngày, nhưng mà đại hạ hoàng tộc tựa hồ vẫn chưa nhớ rõ. Bọn họ quân lương đã nhiều năm không đã phát, liền tính là cùng Đại Chu một trận chiến kết thúc. Muốn lễ trao giải, đại hạ hoàng tộc nhớ kỹ cũng không phải bọn họ quân bộ. Mà là bên trong chia cắt thật lớn ích lợi. Di độc chảy ra một ít cấp Tiên Tông, sợ chính là đắc tội Tiên Tông đi, này cũng coi như để cho nhân tâm lạnh, chính là chết đi những cái đó tướng sĩ trong nhà không có mấy cái được đến ứng. Có an ủi kim, quá đến heo chó không bằng nhật tử, vì cái gì đâu? Bởi vì trấn thủ quốc gia lãnh thổ quốc gia đại đa số là hoàng tộc thân vương hoặc là thế tử. Cùng cấp hoàng tộc cầm giữ toàn bộ đại hạ ích lợi, an ủi kim a. Mỗi cái quân nhân gia đình được đến không nhiều lắm, hợp nhau tới lại là nhiều. Đều một cái không ít đến bị hoàng tộc mênh mông cuồn cuộn đến phát xuống dưới. Sau đó đảo mắt lại bị một tầng tầng chia cắt, thoạt nhìn giống như là hoàng đế cho chính mình người. Phát tiền tiêu vặt dường như, cỡ nào buồn cười a tương đương. Gia Cát Vân một câu khắc sâu bại lộ đại hạ mấy năm nay lớn nhất tệ đoan cùng hủ bại, tựa hồ như vậy nghiêng về một bên. Tạo phản cũng không phải không đạo lý. Dù sao ở Ngạo Châu xem ra, đại hạ này đó tình báo sớm đã ở bọn họ trong lòng bàn tay. Chẳng qua không nghĩ tới sẽ bùng nổ đến lợi hại như vậy, hẳn là thời cơ tính đến hảo đi. thả đi đầu người, Ngạo Châu lần này tới, muốn chú ý người không ít. Trong đó công tử Ly không nói, Thiên Sơn Mộ Tiết đám người cũng không nói. Còn có một người, Thương Triều Ca, người này tên ở bọn họ Đại Tần cũng không phải không có danh khí. Ở bọn họ Triều Dã, đã từng có một vị đại nhân vật liền đối hắn rất là tán thưởng. Liên quan, Đại Tần Thái Tử cũng rất muốn nhìn xem này nhân vật rốt cuộc như thế nào, phía trước hắn nhìn, cho rằng không thế nào. Hiện tại nghĩ đến, thực hảo. Đại Hạ quân chủ tức giận đến nói không ra lời. Hạ Trạm Phong lại là cười, nói, đích xác thực hảo, không nghĩ tới các ngươi sẽ như vậy chủ động đem hết thảy bại lộ ra tới. Như vậy cũng hảo, ta mới hảo đem các ngươi danh chính ngôn thuận một lưới bắt hết, Hạ Trạm Phong. Nói như thế, mọi người bừng tỉnh cảm thấy trên bầu trời nặng nề áp xuống vô số hắc ảnh, ngẩng đầu nhìn lại kia. Tiên Minh trang phục Tiên Linh Tông. Tô Tử Họa cau mày, không nghĩ tới Tiên Linh Tông cũng nhúng tay. Nhìn Hạ Trạm Phong bộ dáng, tựa hồ là sớm có tính kế, ai? Một đám đều như thế mưu lược hơn người. Khó trách chúng ta các trưởng lão đều không lớn vui cùng Triều Dã dính dáng đến quyền lợi chính trị. Gì đó trộn lẫn sai rồi. Nhân tâm đều đen, còn tu cái gì đạo a? Lúc đó, Tiên Linh Tông đại lượng cường giả lượn vòng trời cao. Mặt khác một bên, từ kinh đô phương hướng, Vưu gia số đông nhân mã chạy tới. Không, Vưu gia mặt sau, Hứa gia, Trương gia, Tống gia mấy cái đại gia tộc đều có người tới, a. Đây là ủng hộ Hạ gia hoàng quyền thế lực sao? Vốn là quân bộ Vưu Lam Hiểu ở mặt khác tướng quân lạnh băng dưới ánh mắt thong thả ung dung đứng dậy. Cười, các ngươi phản bội Thương Triều Ca cũng không tiếp đón quá ta. Trước mắt ta làm như thế, cũng không xem như quá phận đi, Đốn Hạ. Hắn nói, chúng ta Vưu gia luôn luôn là Hạ gia hoàng quyền kiên định giả. Các ngươi này đó loạn thần tặc tử, cũng đừng trách ta chờ không lưu tình chu sát, phía trước là Thương Triều Ca bọn họ bên này người. Nhiều, thế áp người, hiện tại, lại là hoàn toàn phản. Không ít Tiên Tông đệ tử đều không tính toán nhúng tay. Tỷ như vạn tới lui này đó, bởi vì đây là hoàng quyền chi tranh, như thế nào lấy hay bỏ yêu cầu từ tông môn phía trên quyết định. Mặt trên không hạ mệnh lệnh, bọn họ đó là không thể nhúng tay, duy độc một ít người ngoại trừ, Hàn Phong Vưu đứng ra. Tương đối ứng, cái kia Thái Bảo kiếm khách cũng cả lơ phất phơ đến đi ra, Hàn Phong Vưu. Vưu Hàn Phong, sửa lại tên liền không ai nhận được ngươi. Thái Bảo kiếm khách cười, một bên đối Đại Ly nháy nháy mắt, nói, ta kêu Diệp Thái Bảo Nga, Nga, Đại Ly phản ứng nhàn nhạt, ni ma. Liền này phản ứng. Ta họ Diệp, Diệp Thái Bảo không quá cam tâm đến bồi thêm một câu, ân. Đại Ly nhìn hắn một cái, tựa hồ có điều cảm giác. Ở Diệp Thái Bảo tràn đầy vui mừng dưới ánh mắt, nàng một nghiêng đầu, ngươi là muốn cho ta khen một chút tên của ngươi. Không cần, người ánh mắt đã nói cho ta vô cùng ghét bỏ tên này, ra ra. Biểu muội khi dễ ta dù cho Diệp Thái Bảo cùng một ít con cháu là thân cận Diệp gia. Trước mắt đứng ra, nhưng như cũ là kém cách xa, mấy cái gia tộc. Mênh mông cuồn cuộn hơn 1.000 người. Trong đó Nguyên Anh không ít. Đương nhiên, những người này đối Đại Ly loại này cấp bậc chính là không tính gì đó, nhìn chằm chằm lao Đại Ly. Là Hạ Trạm Phong cùng hoàng tộc dưới trướng nhân mã to như vậy một cái đại hạ. Luôn có một bộ phận đại năng là bị bọn họ lung lạc. Huống chi Hạ Trạm Phong sớm đã chuẩn bị tốt. Tự nhiên gọi tới người không ít trước mắt. Đó là có gần 30 cá nhân từ trong hoàng cung điện đi ra, đường những người này xuất hiện. Diệp Lam Thương sắc mặt hơi đổi. Theo bản năng nhìn về phía Ngạo Châu cùng Hạ Trạm Phong, đương nhiên. Hắn nhìn đến chính là bọn họ lộ ra tươi cười. Cùng loại, đó là một loại. Tựa hồ sớm đã tính kế tốt cười, những cái đó đại năng bên trong. Có Đại Tần người, Đại Ly cũng là ánh mắt chợt lóe. Liền biết Đại Tần người không dễ dàng như vậy thoát khỏi. Bất quá nhân ra nếu nói những người này theo chân bọn họ Đại Tần không có quan hệ. Người cũng không có biện pháp không phải, cho nên, đánh đi. Như thế nào đánh? Nguyên lai thân cận Thương Triều Ca đám người quan viên trước mắt có chút sốt ruột. Ni ma, thực lực của đối phương cùng phía chính mình chênh lệch quá lớn a, như vậy đánh nói, không phải phải cho người tận diệt sao? Theo bản năng một ít quan viên nhìn về phía Thương Triều Ca Ân, bất động thanh sắc, ta nói tướng gia, người này cũng quá mẹ nó bình tĩnh. Hạ Trạm Phong ánh mắt đảo qua, đôi mắt mỉm cười, đang muốn hạ lệnh bắt đầu giết chết Thương Triều Ca bên người chỗ ngồi Mạc Danh nhiều ra một người, đôi mắt như thu thủy mỉm cười, trên mặt lại lãnh nếu đào yêu, một bộ màu đỏ sậm đại hồng báo, bị hắn xuyên ra cực kỳ tôn quý tà khí cảm giác. Từ khi nào ma đạo những người đó nói đại ly quá ma tính nên nhập ma đạo, đại ly lại cảm thấy người này mới là sống sờ sờ ma đạo người, mặt yêu tướng, người nếu yêu nhân, Vân Tế Liên, Vân gia tộc trưởng, hiện tại bưng lên bầu rượu, cho chính mình đổ một chén rượu, một bên nhìn về phía Hạ Trạm Phong, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, Triều Thương Triều Ca nói, như vậy vật nhỏ, như vậy tiểu xiếc đều có thể tính kế đến ngươi, là ngươi lùi bước vẫn là thế giới này tập thể tiến bộ. A, lời này nói được thật tốt, đem nơi này người toàn cấp mắng đi vào, thậm chí đối Đại Tần cũng không lắm để ý, Đại Ly rất muốn vỗ tay, lúc đó. Vưu gia gia chủ hắc mặt, Vân Tế Liên, ngươi tới là muốn giúp Thương Triều Ca. Hắn nhớ rõ, này hai người không phải bất hòa sao? Tới xem diễn không thành sao? Vân Tế Liên nhàn nhạt nói, tế mi mắt đẹp, mỉm cười như yêu liên, cực lãnh, tuy rằng là nói như vậy, đại hạ hoàng tộc người lại toàn đen mặt, đồng thời chiều hắn phía sau kia phiến không trung nhìn. Lại thuần một sắc bạch y nhân, Vân Băng Kiêu liền ở trong đó, lại là trong đó thực bình thường một cái, bởi vì những người khác đều cực kỳ cường hãn, Vân Trung tiên sư, quân bất phụ đám người, nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến Vân gia bộ đội đặc chủng. Kỳ thật Vân gia ở mấy cái tiên tông người rất ít, trừ bỏ một cái Vân Liêu Thương, mặt khác nhưng thật ra không như thế nào nghe nói qua, chỉ là Vân gia đáng sợ, bọn họ đều có điều nghe thấy. Chẳng sợ thân ở tiên tông, một ít kiếm tiên cấp trưởng lão cũng nhiều có kiêng dè, đảo không phải sợ cực kỳ cái này Vân Trung tiên sư, mà là sợ cái này Vân Tế Liên, các ngươi đánh các ngươi, ta nhìn là được. Vân Tế Liên nói như vậy, thuận tiện khóe mắt dư quang chảy xuống đại ly trên người, đặc biệt là ngươi, nổi tiếng Nam Lâm công tử Ly, làm ta xem ngươi năng lực. Nghe vậy, đại ly một bĩu môi, ta không phải bán nghệ. Đốn hạ, nàng nói, bán mình nhưng thật ra có thể, ngươi vẫn là câm miệng đi. Diệp Lam Thương bọn người mặt đen, lúc đó, đã có người ra tay. Là kia 30 cái đại năng chung một cái. Mạnh nhất một cái. PS, xin lỗi, hôm nay ra điểm tật xấu. Bị vẫn luôn khóa phòng tối. Chỉ có thể chờ thời hạn qua đi. Vẫn là tồn cảo không đủ duyên cớ. Buồn bực, hết chương.